Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 259. Chương 259 phụ đắc chính. Tần Trường Tố trong lòng phạm khổ. Phàm là nàng kia ông ngoại bà ngoại có thể đem tâm tư đặt ở nàng mẫu thân trên người nửa phần. Nàng đều không đến mức yêu cầu Sở Từ cái này cùng thế hệ người. Có việc nhi ngươi cứ việc nói thẳng, Sở Từ nhướng mày nói. Sở Đường ở một bên, bộ dáng có chút ân tĩnh, nguyên bản hắn là tưởng lập tức đồng ý tới. Thậm chí mặc kệ biểu tỷ nói cái gì hắn đều phải nghĩ cách giúp được nàng. Nhưng vừa muốn mở miệng lại nghĩ tới lúc trước Từ Nhị chuyện này. Bởi vậy ẩn nhận xuống dưới. Biểu tỷ tuy rằng không phải Từ Nhị, nhưng hắn lại cũng không nghĩ một đầu nhiệt đi làm người tốt. Phía trước Từ Nhị không mở miệng cầu hắn, mà chính hắn làm chủ. Làm cho cuối cùng không chỉ có xuống dốc hảo còn phải Từ Nhị oán trách. Thậm chí liên lụy Sở Từ thanh danh bị hao tổn. Hơn nữa hiện tại Từ Nhị người ở nơi nào hắn cũng không biết. Thậm chí đều không rõ ràng lắm đời này còn có thể hay không tái kiến mặt. Cho nên này hỗ trợ chuyện này, hắn sẽ không lại như vậy chủ động. Có thể hay không mang ta mẹ đi biểu muội nơi đó trụ một đoạn thời gian. Ta ca hiện tại công tác làm không tồi. Thông qua đồng sự tìm chút quan hệ. Nếu ta mẹ lần này có thể hảo. Về sau không chuẩn có thể cho ta mẹ thành công ly hôn. Tần Trường Tố vội vàng nói. Sở Từ khóe miệng vừa kéo. Mày ninh dường như bánh quai trèo giống nhau. Không được sao. Biểu muội, ta cầu ngươi, về sau ta cùng ca ca ta nhất định sẽ báo đáp ngươi. Tần Trường Tố vừa thấy Sở Từ biểu tình, lập tức nói, không phải không được, Sở Từ thở dài một hơi. Chúng ta trở về thời điểm thuê cái xe đem gì thuận tiện mang về cũng đúng, nói xong câu đó. Sở Từ lại lập tức liên hệ trong không gian ngộ Trần Tiểu Hòa Thượng hỏi. Vì cái gì ta bên người người không mấy cái mệnh tốt. Không phải là bị ta sát khí ảnh hưởng tới rồi đi. Chính nàng còn chưa tính. Cũng Từ Nhị nháo bẻ. Kia tiểu tử đến bây giờ chẳng biết đi đâu. Mà đối nàng cực hảo thôi hương như cũng ly hôn. Cho tới nay mới thôi một người sinh hoạt. Lẻ loi. Liền cái bằng thân hai tử đều không có. Mà hiện tại thế nhưng liên kết hôn hơn 20 năm gì cũng muốn ly hôn. Chiếu như vậy phát triển đi xuống. Nàng quanh thân còn có mệnh người tốt sao? Tiểu tăng chỉ biết là thí chủ thân thể này nguyên bản chính là không phúc khí. Ngộ Trần Tiểu Hòa Thượng mới nói một câu. Sở Từ cũng đã là đầy đầu hắc tuyến. Câu nói kế tiếp chỉ sợ đều không cần phải nghe xong. Nguyên thần không phúc khí, còn không có sinh ra thân sinh phụ thân liền chạy, vừa rơi xuống đất thân sinh mẫu thân đã chết, mà chính nàng bệnh vậy càng không cần phải nói, bằng không cụ không đến mức muốn chạy đến này hẻo lánh vất vả địa phương cải tạo. Tuy rằng có thí chủ ảnh hưởng, nhưng càng nhiều vẫn là nhân quả báo ứng, hơn nữa thí chủ yên tâm. Ngươi đối với các nàng ảnh hưởng chưa chắc tất cả đều là hư. Rốt cuộc, phụ đắc chính sao? Tiểu Hòa Thượng bĩu môi nói. Sở Từ nheo mắt, này tiểu con lừa chọc tiến bộ so nàng mau. Phụ đắc chính như vậy Từ Nhi đều sẽ. Phỏng chừng không thiếu nhìn lén Sở Đường toán học sách giáo khoa. Bất quá này Hòa Thượng này miệng quả đen vẫn là thực thành thật. Chỉ cần nàng sẽ không khắc quanh thân người lục thân không được đầy đủ. Đồng lứa nhấp nhô thậm chí càng ngày càng xui xẻo. Vậy thành, lúc này được Sở Từ gật đầu. Tần Trường Tố thở dài nhẹ nhõm một hơi. Trong thôn cũng có lui tới máy kéo cùng xe ba bánh. Chỉ cần đưa tiền, khẳng định có người nguyện ý đưa. Cũng may phía trước tiền còn có thừa. không cần bởi vì tiền chậm trễ mẫu thân rời đi. Hiện giờ lớn nhất phiền toái cũng chính là nàng nãi nãi cùng phụ thân rồi. Tần Trường Tố trong lòng có chút khẩn trương, thậm chí mới vừa hướng này chỗ tưởng, liền nghe kia môn bị hung hăng đá văng. Lão thái thái kia trương bạo nộ mặt xuất hiện ở trước mặt. Trường Tố, ngươi đi kêu thôn trưởng lại đây. Ta thế nào cũng phải đem cái này động thủ dã nha đầu bắt lại không thể. Lão thái thái một phen tuổi, lại trung khí mười phần. Sở Từ mày một trọn, cười nói, ta gì gả vào cửa nhiều năm như vậy. Thế ngươi Tần gia sinh một nhi một nữ. Ngươi hiện giờ cháu trai cháu gái đầy đủ hết, lại ngược đãi ta gì? Hiện tại nàng nằm ở trên giường nửa chết nửa sống, ngươi lại còn muốn đem ta bắt lại. Hảo à, phiền toái Tần nãi nãi ngươi mau một chút. Các ngươi Tần gia thôn thôn trưởng nếu là dám nói ta hôm nay động thủ là sai, như vậy về sau liền đừng tưởng từ khác thôn cưới đến một cái tức phụ nhi. Ta đảo muốn nhìn, hắn có dám hay không mạo hiểm như vậy. Ngoặc kép, hết chương.